Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 335. Rừng cây rậm rạp. Thế nhưng, những thứ này đối với hắn mà nói cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Quy ánh bao trùm xung quanh, hết thảy cây cỏ đều đang nhường đường cho hắn. Đi không bao lâu, phía sau một thân cây cũng đứng một người giấy. Người giấy đưa ra cánh tay, hướng bên trái chỉ đi. Dương đội trưởng, hướng bên này. Người giấy mở miệng nói chuyện, cũng là thanh âm của Liễu Tam. Dương Giang thay đổi phương hướng tiếp tục đi tới. Lại đi về phía bên trái một lát, hắn rất nhanh nhìn thấy một người giấy đứng ở trên một thân cây, tiếp tục đưa cánh tay chỉ đường. Đội trưởng, ở bên này. Dương Gia ngực đầu, lần nữa thay đổi phương hướng theo hướng chỉ dẫn mà đi. Hiển nhiên, Liễu Tam lúc đó đến gần cổ trạch rất là cẩn thận, thường cách một đoạn khoảng cách đều lưu lại người giấy, đảm bảo hết thảy tình huống xung quanh đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Rất nhanh, tại trong rừng cây, bên dưới tờ người giấy chỉ đường, Dương Giang bất tri bất giác lại đi đến một con đường quỷ dị. Đây là một con đường đất có màu vàng, dẫm tại phía trên còn có chút lầy lội, mỗi bước đều sẽ dính đại lượng bùn vàng. Bùn vàng dính chặt vào không có rơi ra được. Đây không phải là bùn vàng bình thường, trong đó có kèm theo khí tức linh dị, tương tự với một loại môi giới. Chỉ có dẫm trên con đường bùn vàng này mới có thể đi tới đúng địa phương. Nếu như dưới chân không có bùn vàng tồn tại, như vậy là như thế nào đi cũng không có đi đến chỗ kia được. Dương Giang cúi đầu nhìn một chút, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hơn nữa con đường bùn vàng này, hắn trước đây cũng đã gặp qua một con đường tương tự như thế này. Đó chính là khi đưa thư cho bưu điện quỷ, hắn ngồi trên xe buýt linh dị, đi đến một tòa cổ trạch. Phía sau tòa cổ trạch kia cũng có một con đường bùn vàng, đi thông đến chỗ sâu trong rừng rậm. Cuối cùng là vài ngôi mộ quỷ dị. Hiện đang hồi tưởng lại đoạn thời gian trải qua kia, Dương Gian như trước, lòng còn sợ hãi. Bất quá cùng trước đây trải qua hung hiểm là không có giống nhau. Con đường này bên trên cũng không có hung hiểm phát sinh. Con đường nhỏ bùn vàng này thường cách một đoạn lộ trình, liền sẽ có một người giấy Liễu Tam đứng ở nơi đó. Dương đội trưởng, ở ngay đằng trước, sắp đến rồi, cậu phải cẩn thận một chút. Người giấy Liễu Tam tiếp tục nhắc nhở, để cho Dương Giang nghìn vạn lần phải cảnh giác, không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Giang cũng không cảm thấy Liễu Tam lặp đi lặp lại nhắc nhở này rất là lắm mồm, mà là đem lời nói này nhớ kỹ, hành động vô cùng cảnh giác. Dọc theo con đường nhỏ bùn vàng tiếp tục đi tới, cây cối xung quanh trở nên xa lạ, ánh sáng cũng đang không ngừng trở nên tối đi. Trong phút chốc, xung quanh đã thay đổi toàn bộ, cũng không tiếp tục là khu rừng xanh tươi tốt, mà là hoàn toàn tiến nhập một khu vực quỷ dị không biết. Rất nhanh, Dương Giang dần bước lại. Hắn đã đến. Đây là một căn nhà bằng gỗ cũ kỹ. Nhà gỗ không tính là lớn, chỉ có 2 tầng. Hơn nữa, gỗ cũng đã có một chút cũ kỹ, đều biểu hiện ra một màu u tối, như là trải qua dầm mưa dãi nắng thật lâu. Căn nhà cũ này đặt ở một vùng núi cũng không là hiếm thấy. Rất nhiều địa phương xa xôi vẫn tồn tại loại nhà cũ như thế này. Thậm chí còn có người ở lại. Dương Giang. Ở cửa của căn nhà cũ còn để lại một người giấy Liễu Tam. Người giấy này đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không có đặt chân vào trong căn nhà cũ. Cho nên không có mất đi liên hệ nào. Một căn nhà làm bằng gỗ cũ kỹ như vậy. Liên đem gậu vây ở bên trong sao? Dương Giang nhíu nhíu mày, mắt quỷ nỗ lực nhìn vào bên trong. Không hề nghi ngờ, căn nhà cũ làm bằng gỗ này, bên trong xác thực là có lực lượng linh dị quấy nhiễu, ngăn trở mắt quỷ của hắn nhìn trộm. Liễu Tam nói, cá nhân tôi cảm thấy, bản thể của tôi ở bên trong không có vấn đề gì. Thế nhưng muốn giải quyết chuyện như vậy, vẫn còn cần một chút thời gian. Cho nên, hội nghị ở tổng bộ cũng không phải là tôi không muốn tham gia, mà là thật không thể phân thân. Tôi phỏng đoán, thủ thi nhân kỳ hơn vừa nữa đã chết ở bên trong căn nhà cũ này. đồng thời lệ quỷ đã khôi phục. Bên trong, tôi đang cùng với con quỷ kia dây dưa. Dung Giang nói, không có thời gian để cho cậu ở nơi này hao tổn đâu. Tôi đi vào, đem cậu mang ra ngoài. Sự kiện lên gì ở đây, sau này cậu lại đến giải quyết đi. Như vậy là đủ rồi, đa tạ cậu. Người giấy đứng trước cửa nói, Dương Giang cũng không nói lời thừa. Dưới chân hắn bắt đầu thấm ra nước, sau đó nước đọng dần dần nhiều thêm, tựa như là biến thành một cái hồ sâu không thấy đáy. Sau một khắc, bọt nước nổi lên, một thanh trường thương màu vàng vọt tới. Dương Giang nắm lấy, mở ra mắt quỷ, bước đi vào bên trong căn nhà này. Đi vào, ánh sáng xung quanh dường như là hoàn toàn biến mất. Một vùng tăm tối như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong không khí tràn ngập một loại hủ thối, ẩm ướt. Trong phòng còn mơ hồ truyền đến một ít động tĩnh kỳ quái. Linh dị tràn ngập mỗi một góc ở nơi đây. Dương Giang mở ra quỷ vực, mặc dù không có biện pháp ảnh hưởng nơi đây. Thế nhưng mắt quỷ vẫn như cũ, có thể không bị ảnh hưởng đến tầm nhìn, thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Bố cục căn nhà này không có gì thay đổi. Hắn nhìn xung quanh một chút, bố cục bên ngoài nhà cùng bố cục ở bên trong là giống nhau, cũng không có bởi vì lực lượng linh dị xuất hiện mà thay đổi. Bất quá Liễu Tam dường như cũng không có ở bên trong đại sảnh này. Nơi đây trống rỗng, không có cái gì. Dương Giang đi gian phòng phía bên trái, nhìn một chút. Bên trong gian phòng này, chất đống một ít củi khô, cùng các nông cụ đã bỏ hoang từ lâu. Trừ cái đó ra thì không có cái gì nữa. Hắn nhíu nhíu mày, lại đi gian phòng bên phải, nhìn một chút. Trong phòng có một cái giường lớn, thế nhưng đệm chăn đã sớm móc mèo. Phía trên mọc ra rêu xanh thật dày, biến thành màu đen rửa nát. Cũng không có vấn đề. Quan sát một lần, cũng không có dị thường gì. Dương Giang đi nhanh hướng phía phòng khách, ở phía sau đi tới. Phía sau là phòng bếp. Đồng dạng là đã bỏ hoang lâu ngày. Thế nhưng, tại bên cạnh bếp lò có một cái thang làm bằng gỗ. Cái thang này dựng ở chỗ này, thành một con đường đi thông lên lầu 2. Liễu Tam là đang ở lầu 2 sao? Dương Giang lắng nghe. Lầu 2 thật là có một chút động tĩnh. Chỉ là hắn không phân biệt được những động tĩnh này là cái gì. Giống như là có người đang bước đi, hoặc như là có người đang đánh trên sàn nhà. Thế nhưng thanh âm này không có quy luật, cũng không có nhịp điệu nào. Chần chờ một lát, Dương Giang cũng không có giẫm lên cái cầu thang gỗ này để đi lên lầu. Hắn lo lắng như vậy sẽ bị lệ quỷ tập kích. Quỷ ảnh bao trùm, cả người lấy một phương thức khó tin giẫm lên trên vách tường đi lên. Rất nhanh, hắn đi tới lầu 2. Nơi đây rất là trống trải, chỉ có một chút tạp vật không đáng chú ý. Tại giữa lầu 2 này lại để một cái quan tài. Cái quan tài này hình thức rất là quen thuộc, trước đây hắn đã từng gặp qua. Ở tại thôn Hoàng Cương, tại trong tòa cổ trạch, tại cổ trấn Thái Bình. Bất quá cái quan tài không phải là màu đỏ mà là màu đen. Quan tài màu đen đại biểu cho hung hiểm, quan tài màu đỏ mới đại biểu cho an toàn. Bởi vì trước đây gặp phải quan tài màu đen, bên trong chứa không phải là cảnh sát quỷ thì chính là quỷ trong quỷ hồ, hung hãn để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vẫn không có nhìn thấy quỷ, cũng không có nhìn thấy Liễu Tam. Như vậy khả năng duy nhất chính là quỷ đang ở bên trong quan tài, Liễu Tam cũng đang ở bên trong quan tài này. Dương Giang đi tới bên cạnh quan tài, một cánh tay khoác lên trên cái quan tài màu đen kia. Cảm giác âm lãnh dọc theo cánh tay truyền đến, để cho thân thể đã chết đi của hắn cũng đều cảm giác được hàn ý. Thật sự là một chuyện phiền toái. Nơi đây đâu phải là cổ trạch, mà là một nơi âm trạch. Liễu Tam thật đúng là biết tìm địa phương mà. Nơi này bí ẩn như vậy, vậy mà hắn cũng có thể tìm ra được. Âm trạch để ở chỗ này rõ ràng là không muốn bị người khác phát hiện ra. Dương Giang trong lòng thầm nói, trước mắt cái quan tài màu đen này để cho Dương Giang kiên kỵ. Đồ chơi này giống như là một cái hộp kính. Cậu mãi mãi cũng sẽ không biết bên trong đến cùng là sẽ nằm một con lệ quỷ có bao nhiêu là kinh khủng. Kỳ trước là cảnh sát quỷ, về sau là quỷ hồ, toàn bộ đều từng bị nhốt ở trong một cái quan tài màu đen. Mà cái này là cái quan tài màu đen thứ 3. Loại quan tài này là đạo cụ linh dị ở thời kỳ Dung Quốc có thể chế tác ra được. Trước đó ở trên con đường phố quỷ, ở cổ trấn Thái Bình, có một cái tiệm quan tài. Quan tài ở bên trong cái tiệm kia, cùng với cái này giống nhau như đúc. Dương Giang trong lòng thầm nói, hắn cũng không có gấp, mà là vòng quanh quan tài đi một vòng quan sát một lần. Quan tài có vết tích được mở ra, bởi vì bên cạnh khe hở có chút không khớp. Hơn nữa trong quan tài, mơ hồ truyền đến tiếng va đập trầm muộn. Thanh âm đứt quãng, không có quy luật. Thế nhưng tại trong hoàn cảnh này, lại làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Đây là một cái âm trạch, dùng để cất giữ quan tài, là địa phương giam giữ lệ quỷ, hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù để lại một con đường nhỏ bùn vàng, nhưng người bình thường là tuyệt đối không có khả năng tìm tới được nơi này. Cũng chỉ có loại ngựa của nhân như là Liễu Tam phải ra người giấy đi thăm dò mới có thể tìm được một con đường chính xác. Mà một âm trạch không muốn để bị người khác phát hiện ra, tự nhiên cũng có đủ khủng bố để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cái quan tài, tại sao lại đặt ở lầu 2 chứ? Vì sao lại không để ở tại lầu 1? Dương Giang cũng không gấp mở ra cái quan tài này. Hắn nhíu nhíu mày, lộ ra một cái nghi vấn. Đây là một việc rất là khác thường. Trước đây vô luận là quan tài của cảnh sát quỷ, hay là quan tài của quỷ hồ, cũng hoặc là cái quan tài màu đỏ của ông lão ở trong tòa cổ trạch kỳ đều là đặt ở trên mặt đất. Duy chỉ có cái quan tài này là bị tận lực đặt ở trên lầu 2. Đặt ở trên lầu 2, nhất định là có nguyên nhân cùng với lý do. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Trước kỳ, trong dân gian có truyền miệng, quan tài cách mặt đất là vì phòng ngừa thi thể nhiễm địa ký, tránh cho xảy ra bất trắc bị thi biến. Bất quá tại trong sự kiện linh dị, loại thuyết pháp này nhất định là không đúng. Nhưng nếu như đổi lại một góc độ khác mà nói, quan tài để tại lầu 2, có lẽ là vì để tránh cho lệ quỷ trong quan tài phát động quy luật giết người, giảm thiểu mức độ kinh khủng của lệ quỷ. Nếu là như thế này, thì có thể hiểu được vì sao cái quan tài này lại đặt ở lầu 2. Vì vậy, sau đó phải chú ý là một khi mở ra quan tài đem lệ quỷ thả ra, lại không có biện pháp dùng đinh đóng quan tài đem nó đinh trụ. Như vậy phải làm nhất là ngăn cản con của lệ quỷ này đi xuống lầu. Nghĩ tới đây, hắn lại xoay người sang chỗ khác, đem cái cầu thang bằng gỗ ở bên cạnh trực tiếp đẩy ngã. Với độ cao này, người bình thường nhảy xuống cũng không có chết, càng chưa nói đến là ngựa quỷ nhân. Về phần lệ quỷ trong quan tài cũng đi theo nhảy xuống lầu hay không, vậy thì không phải là chuyện trong suy tính của Dương Giang. Hắn có thể làm cũng đã làm rồi. Mặc dù nhỏ bé không đáng kể, nhưng có đôi khi chuẩn bị nhỏ này cũng có thể tạo được tác dụng mấu chốt. Chuẩn bị mở quan tài. Dương Giang lúc này đứng ở bên cạnh cái quan tài màu đen. Hắn một tay nắm thanh trường thương, chỉ chờ quan tài mở ra trong nháy mắt, hắn liền sẽ không chút do dự đem đinh đóng quan tài đâm xuống. Còn tay quỷ nắm đèn thì đặt ở trên nắp quan tài. Sau khi dừng một lát, bỗng nhiên hắn dùng lực, răng rắc, nắp quan tài rất nặng, mở ra một chút. Nặng như vậy sao? Dùng dạng thân sắc hơi động, lại gia tăng lực đạo, nắp quan tài mới hoàn toàn bị đẩy ra. Lập tức, một mùi hôi thối đập vào mặt. Bên trong nằm không phải là một tử thi, mà là một người giấy. Người giấy này bị ngâm trong thi thủy tanh hôi, trong đó hai chân đã bị chìm sâu vào bên trong đó, như là đã bị hoàn toàn thôn phệ ăn mòn. Liễu Tam. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, mắt quỷ đem tình huống bên trong quan tài nhìn thấy, nhất thành nhị sở. Suy đoán của hắn là chính xác, Liễu Tam thật là bị nhốt ở bên trong quan tài. Khó trách tất cả người giấy của hắn cũng không có cách nào hành động được. Nguyên lai hai chân của hắn đều bị linh dị ăn mòn. Loại tình huống này đã ảnh hưởng đến tất cả người giấy của hắn. Liễu Tam lúc này ý thức là thanh tỉnh. Khi nắp quan tài được mở ra, hắn nhìn thấy Dương Giang ở bên ngoài, cũng nhìn thấy đinh đóng quan tài đang rơi thẳng xuống. Không có chút nào do dự, đinh đóng quan tài trực tiếp rơi xuống. Nhưng mà đinh đóng quan tài cũng không có đâm thủng đầu của Liễu Tam, mà là đâm vào bên cạnh tay của hắn, nỗ lực đóng đinh con lệ quỷ ở bên trong quan tài. Dương Giang, quỷ không ở bên trong quan tài, nó ở trên cái nắp quan tài. Liễu Tam lập tức nhắc nhở nói. Sắc mặt của Dương Giang lập tức chợt biến. Hắn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi lúc đẩy ra cái nắp quan tài, nắp quan tài nặng nề dị thường, không nghĩ tới đúng là vì nguyên nhân này. nhưng mắt quỷ quét nhìn xung quanh, lại không có phát hiện bất luận vết tích nào của lệ quỷ. Đi! Dương Giang nắm Liễu Tam ở bên trong quan tài lên, trực tiếp kéo ra ngoài, sau đó không chút do dự hướng phía bên ngoài cửa sổ bằng gỗ phóng đi. Hắn dự định mang theo Liễu Tam trực tiếp chạy ra khỏi nơi này. Quỷ trong quan tài không đơn giản như là trong tưởng tượng như vậy, động thủ hẳn là sẽ thất bại. Như vậy thì không cần phải tiếp tục hao tổn nữa. Hơn nữa, hắn là tìm được Liễu Tam rồi, không phải là tới giúp Liễu Tam xử lý sự kiện linh dị. Nơi đây, quỷ vẫn là giao cho Liễu Tam sau này tới xử lý đi. Dương Giang khẽ động, sau một khắc, sau lưng truyền tới tiếng bước chân nặng nề. Hắn thật là nhanh, sau lưng tiếng bước chân cũng thật là nhanh. Sàn nhà bị giẫm lay động, Dương Giang càng là cảm giác được phía sau có một cỗ khí tức âm lãnh hôi thối đang nhào tới. Thậm chí sau một khắc, liền muốn tiếp xúc được với mình. Thế nhưng quỷ đưa tới tốc độ nhanh, Dương Giang hành động cũng càng nhanh hơn. Dương Giang đụng nát một cánh cửa sổ ở lầu 2, mang theo Liễu Tam trực tiếp nhảy ra ngoài. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất. Tiếng bước chân đuổi theo sau lưng hơi ngừng lại. Quả nhiên, cùng mình phỏng đoán giống nhau, quỷ không có biện pháp xuống lầu. Nó cũng sẽ không từ trên lầu nhảy xuống. Trước đây, người đặt quan tài là có chú trọng điểm này. Người kia biết quỷ trong quan tài không thể xuống lầu, cho nên mới cố ý xây một cái tầng thài như thế này để đặt quan tài. Vì chính là lợi dụng đặc tính của lệ quỷ, đem quỷ vĩnh viễn vây ở lầu 2. Dương Giang thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu, híp mắt, nhìn hướng về phía cửa sổ vừa mới đụng nát nhìn qua. Trong cửa sổ bao trùm hắc ám nồng nặc, bồi hồi một thân ảnh đáng sợ. Cái thân ảnh kia vẫn đang không ngừng di chuyển, truyền đến âm thanh thùng thùng, nhưng tìm không được đường đi xuống lầu. Trước đó cái cầu thang gỗ kia đã bị Dương Giang đẩy ngã. Cũng may mà để ý đến chi tiết này, không thì con quỷ này khẳng định sẽ theo cầu thang đi xuống, đi ra khỏi tòa âm trạch này. Đến lúc đó sự tình lại không còn đơn giản như vậy nữa. Thì ra quỷ không có biện pháp xuống lầu. Có trách tôi đi tới nơi này thì cầu thang gỗ kia đã bị cố ý để ngã xuống một bên. Liễu Tam cũng lưu ý đến chi tiết này, con mắt chết lặng của hắn chuyển động, có vẻ có mấy phần vô cùng kinh ngạc. Cậu dường như là trêu chọc phải một con quỷ khủng bố, nhiều người giấy cũng lật xe rồi. Dương Giang mang theo Liễu Tam, cũng không có quay đầu lại, liền đi về phía trước. Hắn đang nhanh chóng rời xa cái tòa nhà cũ này, lần nữa giảm lên trên con đường bùn vàng. Liễu Tam nói, chỉ là kinh thường mà thôi, bớt quá cái quan tài kia trói tôi không được bao lâu. Cho tôi chút thời gian là tôi có thể từ trong quan tài thoát ra. Dương Giang nói. Nói như vậy, tôi xem như là phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi. Liễu Tam cười khổ nói. Nói gì vậy chứ? Tôi chỉ là nói một chút vậy thôi mà. Vẫn là rất cảm tạ cậu giúp tôi sớm thoát khốn. Bất quá tôi thật là bất ngờ. Cậu là vì tổng bộ nguyện ý tới nơi này đi một chuyến. Thu tiền thôi. Dương Giang nói. Thảo nào. Rất nhanh, Dương Giang lần nữa dọc theo con đường bùn vàng, đi vòng vèo trở về. Cảnh vật xung quanh dần dần xảy ra biến hóa. Bọn họ ly khai khỏi khu vực linh dị kỳ, xuất hiện lần nữa tại bên trong rừng núi. Bất quá lúc này, bất tri bất giác đã là buổi tối. Núi rừng mờ mịt, khắp núi đồi đều là người giấy quỷ dị. Những người giấy này lúc này đã khôi phục hành động. Chúng nó từ bốn phương tám hướng đi tới, quay xung quanh Dương Giang. Xem ra cậu đã không sao. Đã như vậy trong vòng 3 ngày, chạy tới tổng bộ khai hội. Cậu sẽ không hy vọng tôi chạy đến đây chuyến thứ hai đâu. Dương Giang đem Liễu Tam buông ra. Liễu Tam nói. Đương nhiên sẽ không. Tôi trở về sẽ đi thu thập chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Tuyệt đối sẽ không đến muộn đâu. Tốt. Cứ như vậy quyết định đi. Tôi còn muốn đi tìm những đội trưởng khác. Người giống như cậu không nguyện ý đi họp cũng không chỉ có một. Dương Giang nói. Không lãng phí thời gian nữa, tôi đi đây. Hắn lên tiếng chào, sau đó ngay lập tức xoay người rời đi. Liễu Tam khẽ ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời trong đêm tối đen có một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, một cái rồi biến mất. Sau khi Dương Giang đi, Liễu Tam lại ngược lại nhìn về phía con đường bùn vàng ở phía sau. Thủ thì nhân sao, chết cũng không yên ổn, còn muốn kéo theo mình vào làm đệm lưng ở bên trong quan tài. Trước tiên đem nơi đây về lại, chờ mình từ tổng bộ trở về, sau đó lại tới thu thập con quỷ này. Hắn hít sâu một hơi, Tất cả người giấy hội tụ vào một chỗ, lần lượt xếp hàng, lục tục dọc theo con đường bột vàng hướng về phía tòa nhà cũ kia đi tới. Nếu như mình sớm là như vậy, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống lúng túng này. Dương Giang xử lý xong sự tình của Liễu Tam, sau đó hắn không chần chờ, lập tức hướng một phía mà đi. Đó là thành phố Đại Xuyên. Hắn muốn đi đến thành phố Đại Xuyên tìm Lý Nhạc Bình. Đây là đội trưởng thứ hai mà hắn muốn tìm. Không có nguyên nhân nào, bởi vì vị trí thành phố Đại Xuyên cách đây rất là gần. Một người không thể bị nhớ kỹ tướng mạo, tìm thấy cũng có chút phiền phức. Thế nhưng, mình xuất hiện ở thành phố Đại Xuyên thì hắn nhất định là sẽ biết. Cho nên, làm cho hắn chủ động tới tìm mình. Dương Giang dùng quỷ vực đi đường, tốc độ rất là nhanh. Sau một lát, hắn xuất hiện ở trên bầu trời thành phố Đại Xuyên. Trước đây, hắn tại thời điểm đi đưa thư cho bưu điện quỷ cũng đã tới tòa thành thị này. Hắn đã trải qua sự kiện linh dị phòng 301 tại thành phố Đại Xuyên, suýt chút nữa là bị bà lão xóa đi. Nếu không phải là lúc đó hắn khôi phục lại tự thân, nghịch chuyển trở về, nếu không sớm đã chết ở trong lần nhiệm vụ lúc trước. Thành phố Đại Xuyên cùng với thành phố mà Liễu Tam phụ trách trước đó mà so sánh thì không thể nghi ngờ ở đây vắng lạnh hơn rất nhiều. Nơi đây lần trước xảy ra cũng không chỉ là một sự kiện linh dị, chịu ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều cư dân đều đã dọn đi. Mặc dù sau khi sự tình chấm dứt, lục tục có người quay trở về thành thị, nhưng nhân khí đã không nhiều bằng như lúc trước. Dương Giang đứng trên một tòa cao ốc, hắn lấy ra điện thoại di động, bấm số của Lý Nhật Bình. Cùng Liễu Tam không giống nhau, Lý Nhật Bình là luôn luôn có thể dùng điện thoại di động liên lạc được. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Dương Giang nói, Lý Nhật Bình, là tôi. Hắn đối với người ở đầu điện thoại bên kia không có chút ấn tượng nào. Điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm. Dương Giang, làm sao cậu lại tới thành phố Đại Xuyên chứ? Tổng bộ tìm cậu khai hội, cậu cự tuyệt cho nên tôi tới. Dương Giang nói. Lý Nhật Bình nói, tôi cự tuyệt tham gia hội nghị bởi vì trạng thái của tôi không quá tốt, không quá thích hợp để lộ mặt. Dương Giang nói, trước đó Liễu Tam cũng là nói như vậy, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là đồng ý, cho nên cậu muốn cự tuyệt hay sao? Cậu có thể cho là như vậy. Thanh âm ở điện thoại bên kia vô cùng bình thản lạnh lùng, không chút tình cảm nào. Dương Giang nói, nếu như cậu là thái độ như vậy, cậu có thể hướng tổng bộ từ bỏ vị trí đội trưởng của mình, còn lại không có quan hệ gì với tôi. Lý Nhật Bình nói, tôi tại sao lại muốn từ bỏ vị trí đội trưởng chứ? Tôi xử lý sự kiện linh dị cũng không ít, cầm đến vị trí này là hợp tình hợp lý. Không thể bởi vì tôi cự tuyệt một lần hội nghị liền xóa đi tất cả công lao của tôi trước đó. Nếu như tôi cường hành để cho cậu đi tham gia hội nghị thì sao? Thanh âm của Dương Giang cũng lãnh đạm nói. Điện thoại bên kia trầm mặc. Gặp mặt lại nói, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu. Lý Nhật Bình nói. Được. Dương Giang buông xuống điện thoại, rất nhanh hắn thu được một tin nhắn ngắn. Nhìn thoáng qua, Dương Giang lập tức đã biết địa điểm. Lúc này hắn biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến khi xuất hiện, hắn đã đi tới trong một biệt thự ở ngoài ô thành phố. Nơi đây tối lửa tắt đèn, chỉ có vài ngọn nến mờ tối. Thời điểm Dương Giang xuất hiện, trong bóng tối có một nam tử xa lạ. Nam tử này tại trong đầu của Dương Giang hoàn toàn không có chút ấn tượng gì. Thế nhưng trên người của hắn phát ra một loại khí tức quỷ dị, nói cho mình biết đây là một người của nhân rất là lợi hại. Mà thành phố Đại Xuyên, trừ Lý Nhật Bình ra thì đâu có người của nhân lợi hại nào khác. Lý Nhật Bình, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ ẩn nấp, còn muốn gặp tôi nữa chứ? Dương Giang nói. Lý Nhật Bình nói, quỷ vật của cậu có thể bao trùm cả một tòa thành phố, tôi có thể trốn đến chỗ nào được chứ? Nhưng cậu cũng nên biết tình huống của tôi không được quá tốt. Dương Giang nhíu mày nói, tình huống lần trước còn chưa kết thúc sao? Lý Nhật Bình nói, đã kết thúc, chỉ là không đủ hoàn mỹ. Dương Giang hỏi, không hoàn mỹ sao? Dương Giang nghe nam tử xa lạ nói, sau đó nhớ lại sự kiện linh dị đầu quỷ ảnh đã xảy ra tại thành phố Đại Xuyên. Lý Nhật Bình khống chế đầu quỷ ảnh thất bại, đưa tới sự kiện linh dị triệt để bạo phát. Bản thân mình cũng thiếu chút nữa chết, vì bị lệ quỷ khư phục. Bất quá cuối cùng, hắn dựa vào quỷ lãng quên, từ trong kề cận cái chết, nghịch chuyển trở về. Đương nhiên, trong lúc đó cũng có Dương Gian trợ giúp. Lý Nhật Bình nói, lần trước tôi đã nói với cậu, tôi nỗ lực dùng năng lực của quỷ lãng quên, dùng thân phận của quỷ lãng quên, chủ đạo tất cả, biến thành quỷ, nắm giữ ý thức của người sống. Dương Gian nói, vậy cậu nên thành công, loại lô xác này là không có đường quay về, hoặc là thành công sống sót, hoặc là thất bại chết đi. Cậu bây giờ còn sống đủ để chứng minh con đường kia đã đi thông. Lý Nhật Bình nói, đúng vậy, nhưng chuyện này cũng không có hoàn toàn là thành công. Nếu như nói một ngày có 24 giờ đồng hồ, thì 12 tiếng ban ngày tôi sẽ là tuyệt đối an toàn. Do ban ngày quỷ mộng du ngủ say, năng lực cũng sẽ bị suy yếu. Nhưng đến bữa tối, quỷ mộng du tiến nhập vào phạm vi hoạt động, thực lực của tôi sẽ bị ảnh hưởng lớn. Chuẩn xác mà nói, tôi lúc bữa tối mới tính là quỷ chân chính. Lý Nhật Bình nghiêm túc nói, không ngần ngại chút nào để lộ ra bí mật trọng yếu này. Vậy cậu không hoàn mỹ là có ý gì? Dương Văn hỏi. Lý Nhật Bình trả lời, 12 tiếng buổi tối, tôi tối đa chỉ có thể bảo trì 9 tiếng là thanh tĩnh. Còn lại 3 tiếng, tôi như trước sẽ không khống chế được. Hơn nữa giới hạn này, tôi vẫn chưa thể đánh vỡ được. Cho nên tôi còn chưa đủ hoàn mỹ. Vì vậy trước khi giải quyết được vấn đề này, tôi sẽ không rời khỏi thành phố Đại Xuyên. Tôi cũng không phải là cự tuyệt hội nghị đội trưởng của tổng bộ, mà là với trạng thái này của tôi, một khi xuất hiện tình huống không khống chế được, như vậy sẽ chết rất là nhiều người. Đương nhiên, có Dương Gian cậu ở đây, có lẽ tình huống mất khống chế cũng sẽ không có nghiêm trọng như vậy. Cậu có thể ngăn cản tôi. Thế nhưng tôi cũng không muốn mơ mơ hồ hồ bị cậu giết chết. Cự tuyệt, ẩn giấu, chỉ quản tốt ở thành phố Đại Xuyên này, đây là lựa chọn tốt nhất mà trước mắt tôi có thể đưa ra. Tình thế bên ngoài trở nên như thế nào, nói thật cùng tôi đã không có quan hệ quá lớn. Dương Gian xem như là hiểu sự khó xử của Lý Nhật Bình. Hắn vào buổi tối có 3 tiếng đồng hồ sẽ không khống chế được. Một khi bị mất khống chế, hắn chính là một con lệ quỷ khủng bố. Bất kỳ ai nỗ lực đến gần hắn đều sẽ bị hắn giết chết. Hơn nữa, Lý Nhật Bình còn nắm giữ quỷ vực. Cho nên, nếu như bị mất khống chế, thì nguy hại so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Nếu như không thể tìm được một căn phòng an toàn, sau đó ở bên trong tự nhốt mình lại. Như vậy, sau khi 3 tiếng mất khống chế chấm dứt, thì bên trong quỷ vực chỉ sợ sẽ không còn một người sống. Dương Giang hỏi, 3 tiếng bị mất khống chế, đích xác là rất hung hiểm. Bất quá tôi muốn biết, thời gian bị mất khống chế này có khả năng khống chế hay là không thể khống chế được. Lý Nhật Bình nói, thời gian này tôi không có biện pháp khống chế, nhưng là từ quy luật không khống chế được mà nói, bình thường là từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối, buổi sáng từ 4 giờ cho đến 6 giờ, cùng với từ khoảng 10 giờ đến khoảng 2 giờ rạng sáng. Ba thời điểm này là có xác suất mất khống chế tương đối cao. Trương Giang nói, 6 giờ tối đến 8 giờ, đây là thời điểm quỷ mộng du thức tỉnh. 10 giờ đến khoảng 2 giờ sáng là thời điểm lực lượng của quỷ mộng du mạnh nhất. Buổi sáng từ 4 giờ cho đến 6 giờ, đây là thời điểm quỷ mộng du bắt đầu ngủ say. Tôi có chút hiểu cậu vì sao lại mất khống chế. Linh dị tự thân có biến hóa mạnh yếu sẽ đưa tới cậu xuất hiện tình huống mất khống chế. Không quản là một bộ phận lực lượng linh dị trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hay là trong nháy mắt biến mất đều sẽ ảnh hưởng đến thăng bằng của cậu. Lý Nhật Bình nói, cậu phân tích rất có đạo lý, tôi cũng cho là như vậy. Nhưng thời gian không cố định, để cho tôi trong một đêm rất khó có thời gian hoạt động được. Mặc dù chỉ là mất khống chế có 3 khoảng thời gian, thế nhưng cơ hội khiến cho tôi nửa bước khó đi. Mà vấn đề này, trừ tốn thời gian chậm rãi hao tổn ra, thì không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Giang nói, cậu có lẽ nỗ lực điều tiết lực lượng linh dị mạnh yếu trong những đoạn thời gian đó, giảm thiểu được tần suất mất khống chế, biết đâu cái này sẽ hữu dụng. Lý Nhật Bình nói, nói cho tôi một chút về cái nhìn của cậu. Dương Gia nói, buổi tối, vừa mới đến thời điểm lực lượng của quỷ mộng tiến nhập vào thời gian hoạt động, lực lượng linh dị trở nên mạnh mẽ, dẫn đến cậu bị mất khống chế. Tôi có một phương pháp khẩn cấp có thể sử dụng, đó chính là đốt một cây quỷ nến màu đỏ, Mượn đặc tính của quỷ nến màu đỏ, cậu có thể tránh bị mất khống chế. Mỗi khi vào buổi tối, từ 6 giờ đến 8 giờ, 10 giờ đến khoảng 2 giờ sáng, cậu đốt lên một cây quỷ nến màu đỏ, hẳn là sẽ có hiệu quả. Đến khoảng 4 giờ sáng, quỷ mộng du sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Lực lượng linh dị của nó sẽ yếu đi. Lúc này cậu duy trì trạng thái mở ra quỷ vực, tăng cường linh dị thay thế cho linh dị đã rơi vào trạng thái ngủ say vào ban ngày. Lý Nhật Bình nói, phương pháp không sai, thế nhưng lại quá là xa xỉ. Chỉ là một buổi tối liền phải vô duyên vô cớ, tiêu hao chỉ ít là một cây quỷ nến. Tôi cũng không có nhiều quỷ nến như vậy để tiêu hao. Dung Giang nói, thời điểm tham gia hội nghị, cậu cần quỷ nến, tôi sẽ cung ứng cho cậu. Chờ sau khi chấm dứt, cậu có thể quay về thành phố Đại Xuyên. Thích đợi bao lâu thì đợi bấy lâu. Lý Nhật Bình nghe được đề nghị này, ánh mắt giật giật. Hắn không nguyện ý đi ra ngoài, cũng không muốn cự tuyệt Dương Gian. Dù sao hiện tại Dương Gian đã không còn là một tên nhóc con như trước đây. Trước đây tại trong sự kiện phòng 301, hắn cũng đã nhìn thấy tốc độ trưởng thành của Dương Gian thật là nhanh. Một đoạn thời gian không thấy, khẳng định là lại có tiến bộ mới. Lần trước, tôi từng nhận được sự trợ giúp của cậu. Lần này cậu ra mặt mời. Vậy tôi cũng chỉ có thể bằng lòng đi tổng bộ một chuyến. Bất quá phương án của cậu nói có hiệu quả hay không, thì tôi còn cần một buổi tối để nghiệm chứng. Nếu như là thật, tôi ngày mai sẽ xuất phát. Lý Nhật Bình suy tư một lúc, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cậu chờ một chút. Dương Giang xoay người ly khai. Bất quá sau một lát, hắn lần nữa trở về. Trong tay cũng đã nhiều hơn một cây quỷ nến màu đỏ. Cây quỷ nến này cũng không phải là hắn từ tổng bộ cầm đi, mà là từ thành phố Đại Xương cầm đến. Nhưng lần nữa trở lại biệt thự này, lại phát hiện Lý Nhật Bình đã không có ở đây nữa. Dương Giang nỗ lực nhớ lại, lại phát hiện ra mình đã quên mất tướng mạo của Lý Nhật Bình, chỉ biết một cái tên như vậy mà thôi. Vừa rồi dường như căn bản cũng không có gặp qua hắn, nhưng nội dung nói chuyện thì vẫn là nhớ rõ ràng. Có thể để cho người khác quên mất, năng lực này đúng thật là đáng sợ. Vừa rồi Lý Nhật Bình nói hắn mỗi ngày 6 giờ tối đến 8 giờ sẽ có phiêu lưu bị mất khống chế. Dương Giang ý thức được cái gì, lập tức lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian. Hiện tại là 7 giờ 35 phút. Trước đó từ bên phía của Liễu Tam tới là hơn 7 giờ. Bởi vì quỷ vực đi đường dùng không mất bao nhiêu thời gian, đã tới thành phố Đại Xuyên. Trong lúc đó tìm được Lý Nhật Bình, nói chuyện với nhau một lát. Nhưng bất kể là như thế nào, thời gian từ đầu đến cuối cũng không có qua 8 giờ. Mà chỉ cần trong phạm vi từ 6 giờ đến 8 giờ, Lý Nhật Bình có thể bị mất khống chế. Bên trong biệt thự đen nhánh, một cổ khói đặc nương theo lấy mùi khét thối từ từ tràn ngập ra. Dương Gia ngửi được một loại mùi vị quen thuộc này, khuôn mặt nhất thời tối sầm lại. Lý Nhật Bình này quả nhiên là đã bị mất khống chế. Hiện tại ngay cả quỷ vực đều dùng đến. Lúc này hơn phần nữa là đã tiến nhập vào trạng thái mộng du. Không thể ở chỗ này, chờ hắn khôi phục thanh tĩnh, sau đó lại đến. Hắn không do dự, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Dù sao hắn cũng không có quên, trên người của Lý Nhật Bình cũng không chỉ có là khống chế một con quỷ, mà là ước chừng 4 con quỷ. Quỷ lãng quên khiến người ta không nhớ được tướng mạo, quên đi ký ức, thậm chí là quên luôn quy luật giết người của lệ quỷ. Quỷ khói, một khi hít vào cơ thể sẽ bị ăn mòn, ngoài ra có thể hình thành ra quỷ vật. Buổi tối có quỷ mộng du hoạt động, cùng với quỷ tìm người tới gần phải chết. 4 loại lực lượng linh dị này kết hợp với nhau đủ để hình thành một loại lực lượng khủng bố. Dương Giang mở ra quỷ vực, cắt đứt ảnh hưởng của khói dày đặc. Bởi vì ở bên trong quỷ vực của Lý Nhật Bình lâu là sẽ bị khói đặc xông chết. Coi như là ngược quỷ nhân không chết cũng sẽ bị quỷ khói ăn mòn. Mượn quỷ vực cắt đứt linh dị, sau đó hắn lập tức chạy ra khỏi biệt thự. Thời điểm đang định cách xa thì Dương Giang dừng bước. Hắn nhìn thấy một cỗ khói đặc từ bên trong biệt thự khuếch tán đi ra. Sau đó như là có ý thức hướng bên này vọt tới. Loại tình huống này vừa xuất hiện, ngay lập tức để cho Dương Giang ý thức được vấn đề. Vừa rồi cả khu vực cũng chỉ có một mình. Như vậy sự xuất hiện của mình đã kích phát quy luật giết người của con quỷ tìm người. Thế cho nên bây giờ mình đã bị theo dõi. Hiện tại mình đi đâu thì con quỷ này cũng sẽ đi theo đó. Xem ra là mình không thể đi. Nếu không Lý Nhật Bình đang bị mất khống chế kia cũng sẽ truy tìm theo mình. Xung quanh đây không có người còn tốt, Nếu là con người, vậy nhất định sẽ bị tác động đến. Thật sự là phiền phức. Dương Gian nhìn thanh trường thương ở trong tay, sau đó không chút suy nghĩ, tiện tay liền cắm ngay tại chỗ. Đồ chơi này không thể dùng. Dù sao, hắn cũng không muốn xử lý Lý Nhật Bình. Chỉ là muốn cho hắn khôi phục thanh tĩnh. Hắn còn cần muốn gia hỏa này đi tham gia hội nghị đội trưởng. Khói đặc đánh tới với tốc độ rất là nhanh. Dương Gian không có đi. Sau một khắc, khói đặc liền bao phủ xung quanh. Khói đặc là quỷ vật của Lý Nhật Bình. Thế nhưng Dương Gian sắc mặt vẫn như thường. Chờ Lý Nhật Bình xuất hiện. Cũng tốt. Thưa cơ hội này, mình cũng muốn xem thử một chút. Lý Nhật Bình bị mất khống chế. Mức độ nguy hiểm đến cùng là như thế nào? Dưới tình huống mình không sử dụng vũ khí linh dị, có thể chính diện đối kháng hay là không? Hắn cũng không tránh, chuẩn bị chính diện thừa nhận tập kích của Lý Nhật Bình. Khói đặc bao phủ, ánh mắt dường như đều mơ hồ. Thế nhưng trong tầm mắt của mắt quỷ lại thấy rõ ràng không có bị ảnh hưởng. Nhưng trong thế giới khói đặc càng lâu, ánh mắt của mắt quỷ liền càng trở nên mơ hồ. Loại tình huống này Dương Gian không thể cùng Lý Nhật Bình hao tổn thêm nữa. Tới rồi. Bỗng dưng, Dương Gian nhìn thấy một người có tướng mạo bình thường, không có gì là lạ. Thế nhưng khuôn mặt cứng ngắc, toàn thân âm lãnh quỷ dị đột ngột xuất hiện. Người này là đang nhắm mắt, giống như là mộng du đần độn, không được thanh tĩnh. Mặc dù lâm vào trạng thái mộng du, thế nhưng quy luật giết người của lệ quỷ như trước theo bản năng chi phối hành động của Lý Nhật Bình. Hắn đi về phía trước, thẳng đến chỗ của Dương Gian. Sau hai ba bước, Lý Nhật Bình biến mất ở phía trước. Khi xuất hiện lại thì bất chợt đã đến gần bên cạnh của Dương Gian. Khoảng cách quá gần. Thậm chí là đã kích phát quy luật giết người của quỷ tìm người của Lý Nhật Bình. Tìm được, hẳn phải chết. Không cần va chạm vào, chỉ cần tới gần trong phạm vi nhất định. Như vậy, loại nguyền rủa hẳn phải chết này liền sẽ phát động. Trong nháy mắt, thân thể của Dương Gian bắt đầu bị một cổ lực lượng linh dị đáng sợ ăn mòn. Nguyên rủa này muốn tước đoạt sinh mệnh của hắn, thậm chí là ý thức, để cho hắn lập tức chết đi. Điểm này cùng với nguyên rủa mất cân bằng hẳn phải chết ở trên trường thương của hắn giống nhau. Nguyên rủa này ngay cả ý thức đều có thể nhầm vào sao? Sắc mặt của Dương Gian chợt biến, không có chút nào do dự, hắn đang nhanh chóng lùi lại, đồng thời mắt quỷ trực tiếp mở ra đến tầng 7. Hắn dự định khôi phục lại tự thân, thoát khỏi nguyên rủa hẳn phải chết này. Hắn hôm nay vấn đề lớn nhất là linh dị quỷ hồ khôi phục lại, mà không phải là mắt quỷ sống lại. Cho nên sử dụng 7 tầng quỷ vật cũng không có vấn đề. Nhưng ngay khi ánh sáng đỏ bao trùm toàn thân, sau một khắc lại không có chuyện gì phát sinh. Mắt quỷ không có chịu ảnh hưởng, nhưng khôi phục lại thì lại thất bại. Dường như có quan hệ với việc ký ức khôi phục lại tự thân ở trong đầu của Dương Gian đã biến mất. Đây là lực lượng linh dị của quỷ quên lãng. Năng lực của con quỷ này để cho mình quên đi cách khôi phục lại bản thân. Dương Gian mở to hai mắt. Lý Nhật Bình này sau khi biến thành lệ quỷ thật sự là khủng bố. Trong quá trình đối kháng có thể để cho người ta bất tri bất giác quên đi lực lượng linh dị của bản thân. Nếu như muốn đánh lén người khác thì coi như là nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng có tỷ lệ lớn sẽ bị Lý Nhật Bình này giết chết. Tại thời điểm khôi phục lại tự thân thất bại, Lý Nhật Bình bị mất khống chế, nghiễm nhiên đã trở thành một con lệ quỷ khủng bố thêm lạnh băng. Hắn nhắm lại mắt, mặt không thay đổi theo khối đặc lần nữa đánh tới. Lần này hắn không chỉ là muốn tới gần Dương Gian, còn muốn động tay giết chết Dương Gian. Nhưng mà Lý Nhật Bình hành động thất bại, hắn dừng bước, bởi vì hắn đập trúng một vũng nước. Bên dưới vũng nước đưa ra vô số bàn tay trắng hiếu nắm chặt lấy hắn, kéo vào bên trong nước. Lý Nhật Bình đang chìm xuống, thế nhưng tốc độ chìm xuống cũng rất là chậm. Bất quá mặc dù là chậm, thế nhưng hắn lại không có cách nào thoát khốn. Phải biết, đây chính là 4 thành lực lượng linh dị ăn cắp từ quỷ hồ. Trong nước còn có 1.200 quỷ thủy. Mặc dù những con quỷ thủy này phần lớn thời gian đều ở đây cùng đối kháng với quỷ hồ, thế nhưng thời điểm mấu chốt, Dương Gian vẫn có thể điều đi một bộ phận. Chìm vào trong hồ đi, để cho cậu thanh tĩnh một chút. Dương Gian hơi híp mắt, để cho quỷ hồ chậm rãi đem Lý Nhật Bình thôn phệ. May mà Lý Nhật Bình hiện tại là quỷ, không có trí khôn. Bằng không thì một vũng nước như thế này cũng không thể dễ dàng rơi xuống như vậy được. Người bình thường căn bản là cũng không thể giảm vào. Nhưng sau khi giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, Dương Gian cũng biết gia hỏa này thực sự là đáng sợ. hoàn toàn chính xác không hổ là ngựa của Nhân có cấp bậc đội trưởng. Mà sau khi Dương Gian khống chế Lý Nhật Bình, một phần trí nhớ biến mất lại đang chậm rãi khôi phục, bởi vì trong đầu của hắn có thanh âm gào thét của chó dữ. Con chó ở bên trong trí nhớ đang tiêu trừ linh dị của quỷ quên lãng. Nhưng cho dù là như vậy, Lý Nhật Bình vẫn là ảnh hưởng ký ức của Dương Gian, chỉ ít là 10 giây. Nếu như không phải Dương Gian trong đầu có con chó dữ, loại ảnh hưởng đáng sợ này không chỉ đơn giản là 10 giây như vậy, có thể là 10 tháng, 10 năm, thậm chí là cả đời. Mặc dù ký ức bị quên mất, đã khôi phục lại, thế nhưng mình như trước không nhớ được bộ dáng của tên này. Cho dù là trong đầu của mình có con chó dữ, cũng không có biện pháp giúp mình vĩnh viễn nhớ kỹ người này. Dương Gian trong lòng thầm nói, nhưng bất kể như thế nào, Dương Gian dưới tình huống không sử dụng vũ khí linh dị vẫn là thành công chế phục người kia. Nhìn một chút thời gian, hiện tại là 7 giờ 40 phút, vừa rồi tổng cộng mới qua 5 phút đồng hồ. Dương Gian lúc này cũng không gấp, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lý Nhật Bình đã bị hơn nửa người chìm vào bên trong vũng nước, chờ đợi hắn khôi phục thanh tỉnh. Dương Gian nhìn Lý Nhật Bình bị quỷ hồ vây khốn, sau đó cách xa Lý Nhật Bình một khoảng cách đủ an toàn. Lý Nhật Bình cũng không có biện pháp phát động quy luật giết người của quỷ tìm người. Nguy cơ của Dương Gian cũng được giải trừ. Dù là không có khôi phục lại, nhưng quy luật giết người của hắn phải chết kia đang đối kháng với linh dị trong thân thể mình cũng đã bắt đầu biến mất. Nếu như mình không phải đã trở thành dị loại, thật đúng là không chế trụ được Lý Nhật Bình đang ở trong trạng thái mất khống chế này. Năng lực của con quỷ quên lãng của Lý Nhật Bình lại có thể để cho mình quên đi như thế nào sử dụng năng lực khôi phục lại tự thân. Quả đúng chính là khó tin. Dương Gian trong lòng thầm nói, lúc này Lý Nhật Bình bị nước của quỷ hồ khốn trụ, mặc dù đang chậm rãi chìm xuống, thế nhưng tốc độ chìm xuống cũng không có nhanh. Cái này cho thấy hắn ta giờ phút này trình độ hung hiểm rất là cao, cũng không phải là lệ quỷ bình thường, không thể dễ dàng chìm vào bên trong hồ nước. Nhưng mặc dù như thế, Lý Nhật Bình cũng không có biện pháp thoát khốn ly khai. Điều này cho thấy hắn cùng với quỷ hồ đối kháng vẫn là quỷ hồ chiếm thượng phong. Bất quá, đó cũng không phải là thời điểm linh dị của Lý Nhật Bình mạnh nhất. Thời điểm linh dị mạnh nhất hẳn là tại lúc 12 giờ khuya. Lúc đó quỷ mộng dù hoàn toàn sống lại, trình độ kinh khủng so với hiện tại cao hơn. Theo thời gian từng giờ trôi qua, đến lúc 8 giờ, nguyên bản Lý Nhật Bình đang nhắm mắt lại, tiến nhập vào trong trạng thái mộng dù. Lúc này lại mở mắt thanh tỉnh lại. Hắn lại một lần nữa thoát khỏi trạng thái mất khống chế, khôi phục bình thường. Lại mất khống chế rồi sao? Lý Nhật Bình thanh tỉnh, sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện nơi đây lại không phải là biệt thự mà mình bình thường hay ở lại, mà là ở bên ngoài. Đồng thời bây giờ, thế mà ngâm ở trong một vũng nước, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài mà thôi. Trong nước, mơ hồ còn có rất nhiều cổ xác chết âm lãnh trôi nổi. Những thi thể này đưa tay nắm lấy mình, làm cho mình không thể thoát khỏi được. Lý Nhật Bình, cậu đã tỉnh rồi sao? Cậu vừa rồi là bị mất khống chế. Để ngăn ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, tôi đem cậu về ở bên trong nước. Hy vọng cậu đừng có để ý. Thanh âm của Dương Gian ở một bên vang lên. Đây là lực lượng linh dị mới của cậu sao? Lý Nhật Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc. Dương Gian nói. Sự kiện quỷ hồ, cậu không có tham dự. Nếu như cậu có tham dự thì có lẽ cậu cũng biết tôi có một ít tiến bộ. Lúc nói chuyện, những xác chết trôi nổi trong nước đang dần dần buông Lý Nhật Bình ra, sau đó chậm rãi chìm xuống. Trong nháy mắt cũng đã chìm vào bên trong chỗ sâu, không thể thấy rõ nữa. Mà áp chế ở trên người của Lý Nhật Bình cũng rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Hắn lúc này dùng dần từ trong vũng nước bơi ra. Mặc dù không có tự mình trải nghiệm qua, thế nhưng cái vũng nước sâu không thấy đáy này lại làm cho hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Linh dị tiến bộ là phải đổ mệnh. Tôi thua cuộc một lần suýt chút nữa thì thành phố Đại Xuyên cũng sẽ bị mất. Hiện tại vấn đề của bản thân cũng không có được giải quyết. Nơi nào còn có thể quản việc khác được chứ? Lý Nhật Bình thoát khỏi vũng nước, đứng ở trên mặt đất. Trên người của hắn, nước đọng nhanh chóng nhỏ giọt xuống. Sau đó nước nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Tiếp theo, nước bắt đầu nhanh chóng biến mất. Đến cuối cùng, mặt đất một lần nữa trở nên khô ráo. Một chút vết tích nước cũng đều không có nhìn thấy. 8 giờ mất khống chế đã được kết thúc. Kế tiếp là 12 giờ không cấm chế. Tự cậu chuẩn bị cho tốt. Tôi không có thời gian tiếp tục cùng cậu chờ ở đây. Nếu như cậu thành công, sau khi trời sáng, thì lên xuất phát. Dương Gia nói xong, đem một cây quỷ nến màu đỏ ném ra ngoài. Lý Nhật Bình giơ tay tiếp được. Yên tâm đi. Chuyện mà tôi đã đáp ứng thì khẳng định là sẽ làm. Điều kiện tiên quyết là phương án của cậu có tác dụng với tôi. Bất quá tôi vô cùng kinh ngạc. Trạng thái mất khống chế của tôi thế mà đều có thể bị cậu khống chế. Tôi cảm thấy tôi có chút xem thường cậu. Dung Giang nói. Tôi cũng có chút xem thường cậu. Sớm như vậy liền khống chế 4 con quỷ. Nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong giới linh dị, người mạnh hơn cậu cũng không có mấy người. Dung Giang nghiêm túc nói. Khi thực sự động thủ, hắn mới hiểu được Lý Nhật Bình này đến cùng là có bao nhiêu khó chơi. Chỉ tiếc, hắn bị để lỡ thời gian quá dài, dẫn tới gần một năm nay không có gì tiến bộ. Nếu như đổi thành Dương Gian trước kia, tuyệt đối sẽ bị tên này nhẹ nhàng thủ tiêu. Lý Nhật Bình nói, tôi chỉ là nỗ lực sống sót. Chỉ lần này mà thôi, mạnh và yếu đối với tôi mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Dương Gian nói, cũng đúng. Nếu như cậu có thể khắc phục tình trạng bị mất khống chế này, lột xác thành dị loại, lấy thực lực của cậu, coi như là người của nhân trong giới linh dị có thể giết cậu, cũng không có được mấy người. Lý Nhật Bình nói. Trong này khẳng định là không bao gồm Dương Giang cậu, đúng không? Dương Giang cũng không có phủ nhận, ngược lại nói. Sự kiện linh dị phòng 301 thế nào rồi? Lý Nhật Bình nói. Cậu đã thiết lập tường cao, phong tỏa cả khu vực kia. Hiện tại tất cả cũng đều bình tĩnh. Chỉ ít quỷ cũng không có đi ra ngoài. Thế nhưng tôi điều tra qua, khu vực này vẫn là như trước, rất là hung hiểm. Có dấu vết lệ quỷ hoạt động. Dương Giang nói. Vậy cậu phải để ý một chút. Lý Nhật Bình nói. Đây là thành phố Đại Xuyên, nơi tôi quản hạt. Tôi phải xử lý tốt. Vậy thì tốt. Nếu không có vấn đề gì, thì tôi cũng nên đi đến chỗ tiếp theo. Hết tập 335. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.